Chương 257, 10 giây giải quyết chiến đấu. Canh thứ 3. Tê chương 257, 10 giây giải quyết chiến đấu canh thứ 3 tê, nhưng lập tức, hắn liền cũng không nói ra được. Bởi vì, trương mặt đôi tràn đầy rết hai mắt, đã là nhìn chăm chú vào hắn. Tại làm sao trong nháy mắt, hắn thậm chí có một loại bị ác hổ nhìn thẳng cảm giác. Điều này làm cho hắn không khỏi bị dọa đến lui về sau mấy bước. Bất quá, động tác này của hắn, cũng là dẫn phát rồi bên cạnh mình cái kia hoàng mao cười to ha ha, hồng mao, ngươi không phải sợ người kia đi. Hồng mao bên cạnh hoàng mao lớn tiếng cười nói. Mà nghe hoàng mao chuyện cười, hồng mao trong lòng lập tức liền xem ra trận phẫn nộ cảm giác thẹn quá thành giận đứng lên. Tiểu tử, ta go y ngươi nhìn ta chầm chầm. Hồng mao chợt giơ trong tay lên dao bổ dưa, trong hai mắt thoáng hiện tức giận liền hướng trương tưởng phương hướng bổ xuống. Mà nhìn hồng mao kia chém một cái, hoàng mao trong mắt cũng là tốc biến qua nhất sợi nghi hoặc. Nhưng lập tức, trong mắt của hắn liền bị hưng phấn bị thay thế. Vờ y mơ y tô tờ chư, chém chết hắn. Hồng mao hai tóc hưng thịnh mà nhìn trước mắt trương tưởng gần bị đối phương chém tới trên đất chẳng cảnh, vô luận là số dạ, nhiều, vẫn là tiểu trúc, đều là khóc lớn hô lên. Cậu còn không được ô ô, tiểu dực cậu mà đáp lại các nàng, cũng là trương tưởng kia ôn ái nụ cười. Không cần lo lắng ký cậu A bảy hỏa, chiếu cố tốt các nàng, không nên để cho các nàng chạy loạn A một. Trương tưởng mỉm cười hướng về phía tiểu hai các nàng nói rằng. Bất quá, đến khi trương tưởng trở lại khuôn mặt tới thời điểm, nhỏ trong mắt đã là thiết có bất kỳ ấm áp hát xích loa khỏa thân sát ý cũng không nên chết e giờ. Trương tưởng mang theo lãnh tiêu ý, cất khỏe miệng, không chút nào đem đối phương kia hồng lấy con mắt đã chém đến rời đầu mình chỉ có chính là 3cm dao bổ dưa để vào mắt. Bởi vì, đang ở hạ trong nháy mắt, trương tưởng thân thể liền biến mất trong mắt của hắn. Sau đó, hắn cũng cảm giác được bụng mình đau nhức cổ lực lượng cường đại tao nhưng kéo tới quán xuyên dạ dày của hắn bộ phận, hướng về hắn ở trong thân thể hiện lên đi, đánh nát lấy hắn yếu phòng ngự. Mốc kia trong lúc đó, mặt liệt đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn, để hắn phảng phất cảm nhận được bên trong thân thể đầu khớp xương đau đớn kịch liệt, kém chút không có mất đi ý thức. Hồng mao, ghê tởm thủ tóc sắc mặt nhất thay đổi. Hắn ở bên cạnh có thể thuộc về hương tạp, chứng còn tạp e giờ không phải chân cái bị bình khuyên nhớ trực quyền mà thôi. Sau đó, cái sảnh như thế đánh, cho đánh bay tới bẩn. Khoảng cách. Thấy như vậy một màn, hắn đã biết tù biết gặp phải cường địch. Ghê tởm, mọi người cho ta cùng tiến lên, đánh cho tàn phế hắn. Hoàng mao trên mặt của tốc biến quá sợi tranh khi trong mắt tràn ngập thú cười. Ở đường phố mà kỳ rủ kỳ trên mảnh nhỏ hắn, có thể chắc là sẽ không hối thập hát bói. E giờ muốn non nớt lật cơ hội, cũng sẽ bị mảnh nhỏ công mà chết. Hàng xem như là công phu của ngươi cao tới đâu được rồi, ở chúng ta vây công phía dưới, nhìn ngươi còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Dám công kích huynh đệ ta xem ta không phải giết chết ngươi, hoàng mao trong lòng như vậy phong vanh mà nghĩ lấy. Bất quá, hắn ý tưởng thật có thể thực hiện sao có thể, hắn biện pháp này nhằm vào này chỉ có nhiều lực tích nhà thông thái. Hoặc là này ở tích nhà thông thái trong được cho lợi hại tay mà nói, đứng đi thông. Thế nhưng, đối với giết người vô số, tinh thông sát nhân kỹ xảo trường tưởng mà nói, coi như là không dùng tới trả cờ dạ hoặc là nhục thể cường biến hóa, lại đúng căn bản là khó có thể tạo tác dụng lệnh tại bọn họ trên thời điểm, sắc thực liền ở chợt nhất cái lui lại, kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Sau đó trương tưởng chân phải liền chợt quăng ra nhất đánh tiên thối ẩm trương tưởng ngắm đánh xem. Hung hăng bẩn đánh tới hoàng mao trên bụng đem mánh diệt bay ra ngoài mấy thước khoảng cách tàn nhẫn mà đem phía sau hắn kia mấy cái bất lương tiểu đệ cho đập chúng. Sau đó, thân thể của hắn tiếp tục tại cứng rắn trên mặt đất chợt đụng nhất hạ lại hoa đi ra tiếp cận thập thước khoảng cách, mới miễn cưỡng ngừng lại. Từ nơi này, cũng có thể thấy được trương tường một kích này, rốt cuộc có bao nhiêu đại khí lực. Nếu không phải là trương cất bị phiền, sợ rời người hạt sau mặt để trước thuyền trong lòng. Nhất chân đã đem đối phương cho để chết. Nơi nào còn có thể giống như vậy, chẳng qua là ra phân lực khí mà thôi, còn đá vào đối phương cái bụng rét trên. Mà ở kia cao chết phía dưới, động bối tắp trước, nhỏ bé thành chịu ra bình chính là huyện gia thịt. Chờ đến đối phương quan tạp hạ mảnh nhỏ thư, đối với mảnh nhỏ ép cái kém đã tạp mảnh nhỏ mơ hồ. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, đối phương cũng chỉ là thật chặt che cùng với chính mình cái bụng mà thôi. Bởi vì, ở trương tường kia đặc thù thích đả kỹ xảo phía dưới, đối phương từ trên bụng cảm nhận được đau đớn phải xa xa lớn hơn lưng máu kia thịt mở nhạt mang tới thống khổ. Bất quá, đối phương cũng không thể kiên trì bao lâu thời gian, liền ở đau đớn kịch liệt phía dưới, mất đi ý thức. Tiếp đó, Trương Tường liền như mãnh hổ vào bầy dê, ở mấy cái chuyển xê dịch rời phía dưới liền đem vậy còn miễn cưỡng đứng lên mấy cái bất lương, cho đánh bại đương nhiên, vì trả thù bọn họ, Trương Tường dùng đều là đặc thù kỹ xảo, đã để bọn họ cảm thấy đau đớn kịch liệt nhìn bề ngoài bắt đầu tới cũng sẽ không chịu đến bao nhiêu thương tổn cái này dù sao cũng là pháp chế xã hội, vì tiểu hai các nàng yên ổn vẫn là tận trọng có thể không giết người liền không giết người. Nhưng mà, nếu bọn họ đã chọc giận Trương Tường, cũng đừng nghĩ có kết quả gì tốt. Trương Tường ở đánh đầy cái mỗi nhất đánh trên ở nhỏ tạp bên trong mỗi người trồn chó vận chuyển vào một ít trả cơ dạ. Chỉ cần lúc phơi lời nói, bẩn xem khắc trước sẽ bạo động công kích đối phương kinh lạc cùng nội tạng. Coi như là vận khí của bọn hắn cũng đủ tốt cho dù tiễn chữa bệnh có thể nhặt về nhất cái mạng A lưới chúng thân thể của bọn họ cũng có tao chịu đến trọng thương, ít nhất là đừng mong muốn có diêu hung đấu tàn nhẫn cơ hội. Mà thu đánh những thứ này bất lương quá trình Trương Tường cũng chỉ là hao tốn không đến thập giây mà thôi kia nhanh chóng công kích kỹ xảo, còn có này bất lương bay rất ra ngoài thân ảnh, để tiền lẻ nhóm còn có chung quanh quần chúng đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Ba Trương Tường vỗ tay một cái, quay người sang, hắn giới hạn bên trong kia quan hàn mang lúc này đã là biến mất không thấy lần nữa khôi phục kia một loại ấm áp quan mang. Đều đừng khóc ra các ngươi xem. Các ngươi tiểu phỉ có phải hay không rất lợi hại đâu Trương Tường có chút luống cuống tay chân an ủi tiểu cùng như, bày ra một bộ tức cười đại lực sĩ bộ dạng tới. Mà nhìn Trương Tường động tác, vốn đang hai mắt thông hồng sổ dạ trướng vũ, nhất thời đúng nín khóc mà nở nụ cười. Ha ha nở nụ cười là tốt rồi. Trương Tường tung cửa, sờ sờ tiểu chuyển nữ đỉnh đầu, đưa các nàng kia năm. Bốn đầu trà sắc cùng tóc dài màu vàng kim lộn loạn. Ghét lê, cậu đúng vậy, đúng vậy. Xô dạ cùng như hai người, đều đúng có chút trắng Trương Tường một ngủ đuổi đi Trương Tường bàn tay to, sửa sang lại tóc của mình tới. Sau đó, Trương Tường mới đi tới tiểu tạp trước mặt, nhẹ nhàng mà vì nàng lau đi khỏe mắt mặt thủy. Tiểu mặc dù, đừng khóc mà, ngươi xem, tiểu dực dư cờ không phải an toàn trở về sao lại khóc lời nói liền sẽ trở thành lớn nư a a. Trương Tường ngồi xổm thân thể. Ôn nhu đối với cùng với chính mình thân ngoại xanh nữ nhân nói rằng không tiểu ai tiền nhỏ sẽ không hí đại diệt đâu, tiểu tạp chút bất mãn chụp mình tê dại cái miệng nhỏ nhắn động rốt cục không hề khóc cảm. Bất quá, vừa lúc đó, một tiếng tràn đầy sợ hãi thanh âm cũng là vang lên cẩn thận scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.